Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tâm Liên bồn chồn. Đồng chí, kiểm tra lại giúp tôi lần nữa được không? Không có là không có. Làm sao có thể? Trước đây mỗi tháng đều đúng hạn. Không lẽ các cô bỏ sót? Giọng điệu của cô ta dần trở nên nóng nảy. Thái độ không còn dễ chịu như trước. Trước đây, cô ta luôn tỏ ra cẩn thận, nịnh bợ nhân viên bưu điện. Nhưng nay, vì đã mấy ngày không nhận được tiền, Lục Tâm Liên không còn giữ nổi sự kiềm chế. Nhân viên bưu điện thẳng thừng đáp, tháng nào cô cũng nhận, nhưng tháng này không có. Chúng tôi đâu thể biến tiền ra cho cô. Không tin thì tự gửi điện báo hỏi đi. Thấy thái độ của đối phương không vui, Lục Tâm Liên vội vàng hạ giọng xin lỗi. Đồng chí, xin lỗi nhé, tôi hơi sốt ruột, anh ba tôi là quân nhân tàn tật, mỗi tháng tiền trợ cấp đều do tôi nhận giúp, nếu không có số tiền này, anh ấy biết sống thế nào đây? Nghe nhắc tới quân nhân tàn tật, thái độ của nhân viên bưu điện lập tức dịu lại, với sự tôn trọng dành cho các cựu chiến binh, cô kiểm tra thêm lần nữa rồi thông báo, trợ cấp của đồng chí Lục Chính Đình đã tới rồi. Lục Tâm Liên mừng rỡ như bắt được vàng. Giúp tôi rút ngay đi. Xin lỗi, theo yêu cầu, khoản tiền đã được gửi trực tiếp vào tài khoản sổ tiết kiệm. Mời cô mang sổ tiết kiệm đến để rút. Nghe vậy, Lục Tâm Liên sững người. Không tin vào tai mình. Tình huống gì thế này? Sao anh ba lại lấy hết tiền trợ cấp? Trước đây, tiền đều do anh cả hoặc cô nhận. Mỗi tháng 40 tệ không nhiều, cũng chẳng ít. Đồng chí, cô kiểm tra lại giúp tôi được không? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Trước đây tôi đều nhận tiền mặt, 40 tệ mỗi tháng cơ mà. Lục Tâm Liên sốt ruột, ánh mắt như muốn giật lấy cuốn sổ từ tay nhân viên để tự xem cho rõ. Nhân viên công tác quen xử lý chuyện này, cũng nhớ tên Lục Chính Đình nên trả lời ngay. Tổng cộng là 78 tệ. Trước đây tiền được chia làm hai lần chuyển. Hơi rắc rối. Giờ chuyển một lần luôn. Tiện lợi hơn. Đầu Lục Tâm Liên như muốn nổ tung. Cô ta không tin nổi. Chố mắt nhìn nhân viên công tác. Đồng chí, cô nói gì cơ? 78 tệ. Nhân viên gật đầu xác nhận. Đúng vậy. Trợ cấp của đồng chí Lục Chính Đình là 78 tệ. Đã được chuyển vào tài khoản tiết kiệm. Ôi chao, ngày nào cô cũng đến. Chẳng lẽ chưa rút được à? Thấy Lục Tâm Liên ngơ ngác, sắc mặt nhân viên trở nên nghiêm nghị. Nghĩ ngay đến khả năng tiền bị ai đó trong thôn hay gia đình ăn chặn. Dù sao Lục Chính Đình trước giờ chưa từng tự đến nhận tiền. Nếu người được ủy thác lợi dụng thì sao? Cách chương.